Chương 2387, đi ngang qua tiểu sư thúc. Nếu như muốn thắp sáng tất cả tam tinh kỹ năng, nàng chí ít cờ ân nở hơn 2 vạn vòng thần lực, nhưng bởi vì tiền cốt không hoàn toàn, Mộ Nhan hiện tại mỗi ngày có thể tạo ra tiên lực, nhiều nhất chỉ có 1 vòng. Nói cách khác, nàng coi như một ngày không rơi chuyển đổi thần lực, cũng cần 10 ngày, mới có thể thắp sáng cái nào đó kỹ năng nhất tinh. Tương đối, muốn thắp sáng nào đó một cái kỹ năng tam tinh, liền cần dòng dã 1.000 ở trời, hơn 3 năm đạt được cái kết luận này, Mộ Nhan thiếu chút nữa ngất đi. Kia nàng về sau còn thế nào thăng cấp thần nhạc sư kỹ năng căn bản không có khả năng mà nghe được nàng sụp đổ nghi vấn. Thất Hoàng cười nhạo một tiếng, ta nói quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không ngốc á, hiện tại ngươi một ngày chỉ có thể sinh ra 1 vòng tiên lực, là bởi vì tu vi quá thấp, tiên cốt không hoàn toàn, nhưng ngươi chẳng lẽ sẽ một mực như vậy sao? Mộ Nhan hai mắt sáng lên, ý của ngươi là? Thất Hoàng liếc nàng một cái, chờ ngươi đến xuất khiếu kỳ, chuyển hóa thần lực tốc độ liền sẽ so. Hiện tại gần 10 lần, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thần lực chuyển hóa tốc độ vì cái gì chậm như vậy? Còn không phải thân thể của ngươi quá yếu, tu vi quá thấp, coi như có thể tạo ra 2 vo nở dê tiên khí, cũng căn bản không chịu nổi càng nhiều thần lực dung hợp. Thật sao? Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Có thừa rất nhanh phương pháp liền tốt. Nếu không, nàng về sau liền thật không cần trông cậy vào thần nhạc sư kỹ năng. Nàng lại đem thần thức chìm vào đến thần nhạc sư trong truyền thừa, đột nhiên a một tiếng, trừ thần lực, còn có hay không thuộc tính vật chất, cũng có thể để thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp cái gì là không thuộc tính vật chất. Thất Hoàng không hưng thu lắm nói, kim mộc thủy hỏa thổ vì thuộc tính ngũ hành, thế gian vạn vật, phần lớn trốn không thoát ngũ hành hoặc ngũ hành biến đến dị, mà không tại ngũ hành bên trong đồ vật, chính là không thuộc tính vật chất. Bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, thế gian không thuộc tính vật chất ít càng thêm ít, người bình thường tu luyện cả một đời, chỉ sợ liên nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là gặp được. Đã liên Thất Hoàng đều nói ít, Mộ Nhan cũng liền không còn xoắn xuýt, đem đầu này nhắc nhở ném đến sau đầu. Một bên nghiên cứu, nàng một bên đem Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Hoàng Gà cùng Thất Hoàng tất cả đều đưa vào không gian, đi ra hang động, thả người nhảy lên, đi vào trên vách đá dựng đứng. Luyện Thần Nguyên bên trên vách đá sập hơn phân nửa, đủ để thấy lúc ấy nàng cùng kia nữ nhân điên chiến đấu kịch liệt. Nhưng bây giờ cũng đã người đi nhà trống. Mộ Nhan hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thế ra Thất Tuyệt Kiếm, đang muốn về Tiêu Diêu Môn. Đột nhiên, trong đầu truyền đến Thất Hoàng ghét bỏ thanh âm. Sách, đúng là âm hồn bất tán, hắn tại sao lại tới không muốn mặt mã hậu pháo? Mộ Nhan khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, ai tới? Nhưng mà, không gian bên trong Thất Hoàng ngậm kín miệng không nói lời nào. Mộ Nhan thần thức nhìn thấy, chỉ thấy ra hỏa này mặt mũi tràn đầy căm ghét. Có thể để cho Thất Hoàng lộ ra bộ dáng này, cũng chỉ có tiểu sư thúc. Mộ Nhan vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, lớn tiếng nói, tiểu sư thúc, có phải hay không là ngươi tới xa xôi, một cái không đáng chú ý gò núi đằng sau. Chậm rãi xuất hiện một cái áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh. Một đêm trôi qua, mưa cạnh, bầu trời nhưng như cũ tối tăm mờ mịt. Toàn bộ giữa rừng núi đều tràn ngập một cô ướt sũng hơi nước. Nhưng trước mắt đi bộ nhàn nhãm mà đến nam tử, lại là như thế tuyển tú trong sáng, phong thái chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời, phảng phất cái này âm u thiên địa, cu nở dê trong sáng ba phần. Mộ Nhan trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Vân Tiêu đen như mực con ngươi từ trên xuống dưới nhìn nàng một hồi, xác định nàng vô sự, mới thản nhiên nói, đi ngang qua. Ta còn có việc ba găng sức đuổi theo, mới đổ y ra kho y ba trường, bởi vì dính đến mới thiết lập hệ thống, hao không ít thời gian, còn lại ngày mai cho mọi người bổ sung đi, ngủ ngon tấu chương xong.